Chương 429, Vương Mặc. Vậy là sao, bằng vào chúng ta thiên phú và bối cảnh, nếu là gia nhập những nhất lưu đó tông môn lời nói, phỏng chừng những thứ kia môn phái trưởng lão, thậm chí trưởng môn cũng sẽ đoạt đem chúng ta thu nhập môn hạ. Dáng vẻ này này Thiên Đế Tông, lại vẹn vẹn chỉ để cho chúng ta làm một tên phổ thông nội môn đệ tử, thật là tức chết ta vậy. Nữ nhân trẻ tuổi càng nghĩ càng giận, hắn cắn thật chặt răng với, sau đó oán trách một tiếng. Tiểu sư muội, ngươi nói những thứ này còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cãi lại trưởng bối mệnh lệnh, cho bọn hắn mất hứng? Chu sư huynh trợn mắt nhìn nữ nhân trẻ tuổi liếc mắt, sau đó không khách khí chút nào nói một câu. Hay là thôi đi, ta cũng không muốn lại bị bế quan. Nữ nhân trẻ tuổi nghe được Chu sư huynh lời nói sau, nàng vội vàng lắc đầu một cái, sau đó lẩm bẩm nói một câu. Sở Vân cũng nghe được mấy người nói chuyện, nhưng là cũng không có lên tiếng để ý tới. Chỉ là thập phần lạnh nhạt quét dọn trên đất lá rụng. Nữ nhân trẻ tuổi rất nhanh liền phát hiện Sở Vân, nàng ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vẻ tiểu chạy tới, sau đó nhìn chằm chằm Sở Vân, trên dưới quan sát không ngừng. Mấy người còn lại thấy vậy cũng đội vàng theo sau, bọn họ đứng sau lưng nữ nhân trẻ tuổi, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Chu sư huynh, hắn trưởng rất tốt nhìn nha, so với ngươi còn dễ nhìn hơn gấp trăm lần. Không chỉ kia nữ nhân trẻ tuổi phảng phất hoàn toàn không hiểu lễ phép một dạng, nàng lại trực tiếp quay đầu, sau đó hướng về phía Chu sư huynh nói. Thế nào tiểu sư muội, đây là động liễu phàm tâm? Chu sư huynh nghe được nữ nhân trẻ tuổi lời nói sau, hắn cũng không có tức giận, mà là cười nói một câu, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc. Tiểu sư muội, ta xem người này cũng liền bình thường thôi mà, đừng nói cùng Chu sư huynh so sánh với. Coi như là so với ta so với lời nói, vậy cũng kém xa tít tắp. Một người đàn ông đi ra, sau đó cau mày nói một câu, trong mắt lóe lên một vệt vẻ ghen ghét. Mặc dù nam tử ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng lại nhưng trong lòng hoàn toàn không nghĩ như vậy. Sở Vân vẻ ngoài thật sự là quá hoàn mỹ rồi, hắn tướng mạo vốn là tương đối thanh tú, hơn nữa trên người sẽ còn tản mát ra một cổ thập phần phiêu miểu khí tức. Giống như tiên nhân hạ phàm một dạng, làm người ta không kìm lòng được sinh lòng hướng tới. Hừ, đường sát, ngươi nói lời này cũng không cảm thấy đỏ mặt? Nếu như ngươi có hắn một nửa đẹp mắt lời nói, cũng không phải độc thân đã nhiều năm như vậy. Nữ nhân trẻ tuổi trợn mắt nhìn đường sát liếc mắt, sau đó không khách khí chút nào lên tiếng rêu cợt nói. Đường sát thực ra cho tới nay cũng ưa nữ nhân trẻ tuổi, cho nên ở nàng tán dương Sở Vân thời điểm, mới có thể không kìm lòng được lên tiếng. Vương sư muội, thiên huyền đại lục thực lực vi tôn, hắn coi như dáng dấp dễ nhìn đi nữa thì thế nào? Nếu là không có đối ứng thực lực, chỉ sẽ cho mình tăng thêm phiền não mà thôi. Lại có một người đàn ông đi ra, sau đó rất là khinh bỉ nói một câu. Ta cảm thấy được mã nói trước đúng, nam nhân coi như dáng dấp dễ nhìn đi nữa cũng vô dụng, hay lại là thực lực bản thân tương đối trọng yếu. Nhìn hắn cái bộ dáng này, phỏng chừng cũng chính là Thiên Đế Tông một tên đệ tử tạp dịch mà thôi. Sao có thể cùng chúng ta so sánh? Đường sắt nhìn mã trước liếc mắt, sau đó thập phần đồng ý nói một câu. Nữ nhân trẻ tuổi lười để ý hai người này, hắn chỉ là đi về phía trước ra hai bước, sau đó nhìn chằm chằm Sở Vân gò má không rời mắt. Sở Vân lúc mới bắt đầu sau khi, vẫn có thể làm ra một bộ thập phần lạnh nhạt dáng vẻ, nhưng là bị trành lâu sau này, nhưng vẫn là cảm giác có chút không quá nhàn nhã. Sở Vân thả ra trong tay chổi. Sau đó thập phần bất đắc dĩ nhìn nữ nhân trẻ tuổi liếc mắt. Vị sư muội này, trên mặt ta chẳng lẽ có hoa không được? Về phần ngươi nhìn như vậy sao? Sở Vân hướng về phía nữ nhân trẻ tuổi nói một câu, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Dung mạo ngươi khá là đẹp đẽ mà, cho nên ta mới có thể không kìm lòng được nhìn hai mắt. Nữ nhân trẻ tuổi khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu, lại không có chút nào ngượng ngùng. Sở Vân chỉ là chậm rãi lắc đầu một cái. Tiếp theo sau đó nhặt lên trong tay chổi, bắt đầu không ngừng quét dọn trên đất lá rụng. Nữ nhân trẻ tuổi thấy Sở Vân không trả lời chính mình, lại cũng không có nổi nóng, chỉ là an tĩnh ở tại bên cạnh Sở Vân, yên lặng nhìn hắn thanh quét lá rụng. Vị sư huynh này, ta tên là Vương Mặc, ngươi tên là gì nhỉ? Nữ nhân trẻ tuổi mang trên mặt nụ cười rực rỡ, nàng chăm chú nhìn Sở Vân mặt, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Sở Vân vốn là không muốn trả lời. Nhưng là người trước mắt dù sao cũng là Thiên Đế Tông đệ tử, dựa theo bối phận mà nói chuyện, cũng coi là chính mình sư muội, vì vậy hắn ở hơi do dự trong chốc lát sau, liền cũng mở miệng, Sở Vân. Sở Vân giọng thập phần lạnh nhạt, vừa không hiện lên xa lánh, lại cũng không có quá nhiều thân cận, phảng phất chỉ là đang nói một món không quan trọng sự tình. Này, chúng ta tiểu sư muội hỏi ngươi lời nói đâu rồi y, ngươi đây là thái độ gì, xem thường chúng ta là sao? Đường sắt vốn là nhìn Sở Vân liền cảm giác thập phần không vừa mắt, bây giờ khi nhìn đến hắn cái này lạnh nhạt thái độ sau, càng là giận tím mặt, vì vậy trực tiếp từ trong đám người đứng lên, hướng về phía Sở Vân lạnh rên một tiếng. Trong lòng Sở Vân không có chút nào phẫn nộ, chỉ là thập phần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiếp theo sau đó cúi đầu quét dọn dưới chân lá rụng. Hắn sớm đã là không phải cái kia tuổi trẻ khinh cuồng Sở Vân rồi, bây giờ thực lực toàn bộ lúc sau này, hắn mỗi ngày đều sẽ tới nơi này tạo nhiều chút lá rụng cho bụi, như vậy cũng coi là vì Thiên Đế Tông, cống hiến một phần thuộc về mình lực lượng đi. Đường sắt ở thấy Sở Vân này phách lối thần sắc sau đó, hắn con mắt đột nhiên mị đồng thời, sau đó theo bản năng biến hình muốn động thủ. Nhưng là khi nhìn đến Vương Mặc kia lạnh giá đôi mắt sau, hắn chỉ có thể san cười miệng cười, sau đó rút về rồi trong cơ thể mình bàng bạc linh lực. Một trận gió nhẹ thổi tới, đỉnh đầu của Sở Vân cây đại thụ kia, lần nữa bay xuống, một mảnh lại một phiến diệp tử. Sở Vân cũng không có dừng lại động tác trên tay của chính mình, dù là những diệp tử đó không ngừng nhẹ nhàng rớt xuống, tuy nhiên lại đối thuộc về không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn chỉ là chậm rãi tờ hờ ập tờ ke mở đầu mình, tiếp theo sau đó quét dọn những lạc đó diệp. Này, người này thế nào đần như vậy nha, như ngươi vậy thanh quét lá rụng, lúc nào mới là một đầu ả? Vương Mặc ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút không nói gì nói một câu, cảm giác Sở Vân đầu có chút đần độn. Người này mặc dù dáng dấp đẹp mắt, nhưng là không khỏi cũng quá ngốc đi một tí đi. Hắn là hắn, ta tạo ta. Hai người này giữa có quan hệ gì sao? Sở Vân chậm rãi nhấc từ bản thân đầu, sau đó vẻ mặt vẻ đạm nhiên nói một câu. Có thể như ngươi vậy là vĩnh viễn cũng tạo không xong, cần gì phải hoa thời gian này, đi làm những thứ này không công đây? Vương Mặc vẫn không thể hiểu Sở Vân cách làm, nàng chân mày hơi nhíu hai cái, sau đó chậm rãi nói một câu. Có một số việc ngươi không làm xong, lại làm sao biết hắn rốt cuộc có hữu dụng hay không đây? Sở Vân phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện cũ một dạng, hắn đột nhiên cười khẽ một tiếng, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Nữ nhân trẻ tuổi nghe được Sở Vân lời nói sau, nàng không có tiếp tục lên tiếng nói chuyện, mà là trực tiếp trầm mặc, trong mắt như có điều suy nghĩ.